Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người gật đầu. Không phải ngươi mua bán rất nhiều thứ sao? Ngôi nhà này có thể không? Sau khi chúng ta thương lượng, chúng ta cảm thấy rằng một ngôi nhà như vậy chắc chắn sẽ rất thoải mái. Thấy biểu tình của bọn họ rất nghiêm túc, Lâm Tăng cũng bắt đầu suy tư. Một lát sau, cô gật đầu, bán đều có thể bán. Chúng ta có thể phái người đến chỗ các ngươi xây cho các ngươi. Nhưng mà, cô nói về những nhược điểm của việc xây dựng một ngôi nhà gạch như vậy chê. N đảo, sau đó, mấy người cũng do dự. Ngôi nhà có ẩm ướt không? Lâm Tăng gật đầu, ta cảm thấy các ngươi thích hợp hơn với nhà chê. NK, hoặc là loại nhà gỗ dưới nước 2 tầng. Mọi người nhìn nhau, nhưng ngôi nhà chê, NK, không có sự vững chắc như này. Gặp phải loại sóng lớn này đều không có bị lật đổ. Điểm này làm cho bọn họ rất động tâm, không muốn buông tha. Lâm Tăng cười cười, điểm này có thể tăng cường. Nếu như các vị cảm thấy hứng thú, hôm nào có thể cùng nhau đến bộ lạc hải yêu xem một chút. Mắt thú nhân sáng lên. Yêu tộc biển cũng là ở loại phòng ốc mà ngươi nói sao? Lâm Tăng gật đầu, nhận được đáp án khẳng định. Hắn tựa hồ rất hài lòng. Cùng người khác thương lượng một lát, cuối cùng trực tiếp nói. Tế ti Lâm Tăng, chúng ta cũng muốn loại phòng ốc này. Nhưng chúng ta không biết nên làm như thế nào. Có thể mời các ngươi dạy một chút không? Ngay sau đó, hắn ta nói thêm, chúng ta sẽ trả tiền. Lâm Tăng mặc dù kinh ngạc hắn quyết định nhanh như vậy, nhưng nghe được câu cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu, không cần thù lao. Nếu các ngươi có nhu cầu, có thể chọn một cơ hội thích hợp đến bộ lạc hải yêu học tập. Lâm Tăng nhìn Hải Du gật gật đầu. Quả thật, tuy rằng kế hoạch cải tạo phòng ốc bộ lạc hải yêu đã sớm được thực hiện, nhưng cũng không phải nhanh như vậy là có thể hoàn thành. Cho đến bây giờ trong bộ lạc còn có một đợt phòng ốc đang xây dựng. Hiện tại đi vừa vặn, tất cả đều vui mừng. Mấy tộc trưởng bộ lạc lớn vây xem bên kia, như có điều suy nghĩ. Kình Quỳnh nhìn căn nhà, ánh mắt hơi thâm. Trương Cửu trực tiếp nói, ta muốn ngôi nhà này. Chúng ta hải đảo lớn, không cần lo lắng độ ẩm. Lâm Tăng gật đầu, không có vấn đề. Thời gian gần đây bộ lạc đều sẽ rất bận rộn. Sang năm có thể không? Ngươi xem là được. Vào ngày mặt trời mọc, nước biển bắt đầu rút đi. Mọi người cũng muốn rời đi. Những người đầu tiên rời đi là bộ lạc Hải Dương. Lâm Tăng sai người lái thuyền đưa bọn họ. Vốn để cho người ta không xa vạn dặm đến hỗ trợ liền rất ngượng ngùng. Lúc rời đi sức cùng lực kiệt làm sao có thể còn cho người ta bơi trở về đây. Bên cạnh đó, cô còn đóng gói một món quà cho cả chiếc thuyền. Một món quà cảm ơn cho họ. Tuy rằng cô cảm thấy mấy thứ này không đủ để trả lại phần tình cảm tặng than trong tiết này. Nhưng tất cả mọi người đều tỏ vẻ rất cao hứng. Bởi vì mấy thứ này đều rất mới mẻ. Là trước kia lúc giao dịch đều chưa từng thấy qua. Cho đến khi lên thuyền, mọi người vẫn đang cầm lễ vật của mình nói chuyện phiếm say sưa. Người xem cái này. Tế ti Lâm Tăng nói đây gọi là châm, có thể cố định tóc, giống cái rất cố gắng quấn tóc theo cách làm của Lâm Tăng. Tế ti Lâm Tăng nói tóc ta đẹp, không đeo trang sức tóc đẹp đáng tiếc, còn tặng ta mấy cái tóc. Tóc, phát thẻ, đúng, gọi là phát thẻ, dứt lời, vòng quanh bạn đồng hành. Đẹp không? Mấy thú nhân nhìn nàng vòng quanh sau đó lộ ra khuôn mặt thanh tú. Gật đầu. Con cái càng cao hứng hơn, nhảy nhót cùng tiểu tỷ muội. Thú nhân khác cũng nhao nhao xuất ra lễ vật thuộc về mình. Trong góc, Kình Quỳnh nhìn vào hộp chê. N tay, trong hộp, chứa một bộ quần áo. Cô đã nhìn qua, rất đẹp, không biết bị thứ gì đó nhuộm thành màu xanh hồ. Còn cắt thành một hình dạng độc đáo. Mặt chê, N thêu hoa văn màu trắng đơn giản. Lâm Tăng cùng nàng nói. Nàng mặc khẳng định rất đẹp. Trương Cửu và Sa Lạc ngồi mặt đối diện, đang gặm vị cổ vịt do Lâm Tăng làm, đầu cũng không ngẩng lên một chút. Đợi đến khi cái hộp trong tay trống rỗng, hai người mới thỏa mãn đứng lên. Trương Cửu còn hồi tưởng lía, em mờ ngón tay, cái kia thật ngon, đáng tiếc không có thịt gì. Cái kia cạc cạc cũng không tệ, đáng tiếc không có thịt gì. Một ngụm cắn xuống, thịt trộn lẫn với xương cốt, cảm giác kỳ quái. Trương Cửu nhìn biểu tình ghét bỏ của Sa Lạc, khóe miệng giật giật, có phải nói trực tiếp như vậy không? Hắn nhìn cái xương nhỏ bị chính mình phun ra, rơi vào tự hoài nghi. Buổi tối, Kình Quỳnh nhìn quần áo chê N người, có chút không tự nhiên động đậy. Sườn xám màu xanh hồ lộ ra cánh tay, phía dưới dài đến đầu gối. Chê N dưới tương liên, dáng người lồi lõm lộ ra không thể nghi ngờ. Kình Quỳnh chưa từng thấy qua quần áo kỳ quái như vậy. Muốn cởi ra, rồi lại mơ hồ cảm thấy luyến tiếc. Thật là, trông có đẹp không? Nghĩ đến vị tế ti giống cái kia chân thành khen ngợi. Kình Quỳnh mím môi, ý đồ đem độ cong khóe miệng đờ e xuống, nhưng vẫn chậm rãi nâng lên, lộ ra một ý cười. Hỏa Lang bộ lạc, Minh Dã đang so, a cổ tay cho Lâm Tang. Mệt mỏi như vậy, sao còn phải may quần áo cho cô ấy? Minh Dã khó hiểu, Lâm Tang sửa lại lời cho hắn. Đó là thêu chê, N quần áo, hoa không đẹp. Minh Dã, đẹp, hiếm khi thấy ngươi thêu nhiều hoa như vậy chê. N quần áo, dừng một chút, lại hỏi, ngươi có thích tộc trưởng Kình Quỳnh kia không? Lâm Tang cười cười, ta chính là cảm thấy đi. Nàng rất thích hợp sườn xám, mặc ở chê. N người nàng, nhất định sẽ rất đẹp. Nghĩ đến khí chất độc đáo chê. N người vị tộc trưởng Kình Quỳnh lớn hơn nàng một đời. Lâm Tang liền đặc biệt chờ mong hình ảnh đối phương mặc vào bộ sườn xám kia. Chắc chắn, nó rất đẹp. Sau tai nạn là xây dựng lại. Không chỉ bộ lạc Hỏa Lang. Tất cả các bộ lạc đều bắt đầu bận rộn. Hổ Khiếu cùng hùng thú còn chưa đi. Tiếp tục lưu lại hỗ trợ. Mà Viên Thính thì ở giữa hai bộ lạc qua lại, vận chuyển vật tư. Sau thảm họa dễ sinh dịch bệnh nhất, công tác phòng hộ nhất định phải làm tốt. Vương Minh Minh nói. Lâm Tăng gật đầu, chuyện này giao cho ngươi. Vương Minh Minh liếc mắt nhìn cô một cái. Lâm Tăng không chột dạ chút nào. Vương Minh Minh thở dài. Nghĩ đến cái gì? Lâm Tăng bổ sung, nếu có người không chịu phối hợp thì không cần quản hắn, tránh xa hắn một chút là được. Chúng ta không hầu hạ ha. Vương Minh Minh nhướng mày. Thật giả, Lâm Tang, nợ hắn ta sao? Chúng ta làm đủ rồi. Người muốn chết ngăn thế nào cũng không ngăn được. Vương Minh Minh cười tủm tỉm gật đầu. Quả nhiên, khi Vương Minh Minh thực hiện một loạt biện pháp, thật đúng là có mấy tên hề nhảy nhót như vậy đi ra nhảy nhót. Hắn nhớ kỹ lời nói của Lâm Tang. Ánh mắt cũng không lưu lại cho bọn họ một cái. Không muốn liền vòng qua bọn họ tiếp tục. Quan sát trong chốc lát. Phát hiện Vương Minh Minh thật sự không có ý nghĩ chú ý đến hắn. Lại hoảng hốt. Muốn Vương Minh Minh đem thuốc gì đó ngải thảo cho hắn một chút. Nhưng Vương Minh Minh nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhìn thấy một màn này. Những người khác muốn làm yêu đều an phận. Vương Minh Minh nhận thấy được. Bất động thanh sắc trợn trắng mắt. Trước kia ở bệnh viện, hắn ghét nhất chính là loại người này. Coi y đức của bác sĩ là vốn liếng không biết xấu hổ của hắn. Thật đúng là coi mình là một món ăn ở phía bên kia. Lâm Tang cuối cùng đã chờ đợi được điều cô muốn. Các ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Cô nhìn một đám người trước mặt. Ồ không, đây đã là nhóm thứ 5 hôm nay. Thú nhân phần lớn gầy trơ xương. Có cái có hùng, có lớn có nhỏ, kiên định nhìn nàng, gật đầu, đội trưởng Lâm Tang, mời chúng ta gia nhập Hỏa Lang bộ lạc đi, xác định nguyện vọng của bọn họ. Lâm Tang gật đầu, nói quy củ của Hỏa Lang bộ lạc, sau khi tất cả mọi người tỏ vẻ không thành vấn đề. Đồng ý thỉnh cầu của bọn họ, mang theo bọn họ đi gặp Lang Lực cùng Minh Dã. Đợi đến khi chương trình đi xong, người cũng bị mang đi. Lâm Tang mới bĩu nở nụ cười. Cách chương.